Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 445, cuồng hoan bắt đầu. Ngày 26 tháng 1, giao thừa, mong đợi đã lâu đêm xuân hoạt động tức thì bắt đầu. Lần này run thanh âm kích thước hoạt động, viễn thành công bét mấy lần trước, hấp dẫn không ít người hứng thú, mà cùng trước kia vài năm giống nhau. Rất nhiều người khi biết năm nay đêm xuân hồng bao sẽ tại một cái tên là run thanh âm áp là cử hành thì lập tức bắt đầu đại quy mô hoạt động. Bất kể có thể cầm đến bao nhiêu hồng bao hoặc là có thể hay không cầm đến lễ phẩm. Trước lại nói, bất quá lần này, cũng cùng trước mặt mấy lần không giống nhau. Trước bét cử hành hoạt động, đều là lấy thanh toán làm chủ đề. Người sử dụng đối ứng phần mềm sau đó, bình thường cũng sẽ không nhiều tiêu phí thời gian bao lâu ở nơi này khoản phần mềm lên. Mà là chờ đợi chỉ định thời gian lại mở ra nhận lấy hồng bao. Nhưng run thanh âm cũng không giống nhau. Làm đại lượng mới người sử dụng sau, bất kể có hay không ghi danh, bọn họ đều có thể nhìn đến trang đầu tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Mà ở không có ghi danh thời điểm, run thanh âm cũng không biết người sử dụng sở thích. Vì vậy đẩy đưa đều là phần lớn người sử dụng thích nội dung. Như cực hạn vận động, khôi hài video, hấp dẫn thời sự tin tức, xã hội đề tài chờ một chút người sử dụng nếu như không thích. Cũng có thể căn cứ nhắc nhở, trực tiếp vạch đến cái kế tiếp video. Phần sau video, nội dung không giống nhau, nhưng là đều là phần lớn người sử dụng thích loại hình. Mấy cái video đi xuống, luôn có một cái sẽ được đến người sử dụng thích. Vì vậy, không dùng một phần nhỏ nhà đã sớm quên lúc đi vào mục tiêu chỉ là vì hồng bao. Quét lấy liền bắt đầu say mê rồi. Loại hiện tượng này tuyệt đối không phải phần nhỏ. Run thanh âm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sức hấp dẫn. Đủ để cho phần lớn cảm thấy rất thú vị. Cho dù chưa nói tới mê mệt, nhưng hết năm trước vốn chính là hưu nhàn thời gian. Không có chuyện gì khâm phục tình hình xuống. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vừa vặn cũng có thể cho người sử dụng môn tiến hành giải buồn. Vì vậy, một cái hiện tượng đặc thù xuất hiện. Tại hồng bao hoạt động còn chưa có bắt đầu thời điểm, run âm lượng, người sử dụng sôi nổi độ bắt đầu xuất hiện gần như gấp bội gia tăng. App bao, Apple App Store, Huawei, ốp chờ điện thoại di động ứng dụng trên thị trường. Run thanh âm nhanh chóng trở thành lượng đệ nhất app, quăng ra hạng nhì cực xa. Internet các bá chủ, sở dĩ lợi dụng đêm xuân tới tiến hành quảng bá. Nguyên nhân căn bản nhất chính là mượn loại này lưu lượng to lớn cơ hội tới hấp dẫn đại lượng người. Sử dụng chính mình phần mềm. Vì vậy, nhập vào mấy tỷ nhân dân tệ cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì là muốn thành công rồi. Kia hồi báo chính là gấp 10 lần thậm chí còn gấp 100 lần. Nhưng run thanh âm hiển nhiên càng hơn một bậc. Hồng bao còn không có phát. Cũng đã hấp dẫn ít nhất mấy chục triệu người bắt đầu quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Cái này ở mấy năm trước làm thanh toán trong hoạt động là không tưởng tượng nổi thành tích. Thời gian rất nhanh thì đến 8 điểm. Làm đêm xuân tiết mục chính thức sau khi bắt đầu, run âm chi lên, cũng có thể lựa chọn tiến hành truyền trực tiếp quan sát. Tới phát hồng bao thời điểm, tất cả mọi người liền bắt đầu rồi đủ loại dung một cái biểu diễn. Đồng thời, vì thu được nhiều như vậy đặc sắc lễ phẩm, vô số người sử dụng bắt đầu lợi dụng điện thoại di động của mình lên danh bạ. Tại fan letter bên trên điên cuồng truyền đi. Mà QQ bởi vì không ủng hộ run thanh âm liên tiếp. Gửi đi ra ngoài đều là khẩu lệnh liên tiếp. Nhưng chỉ cần người sử dụng sao chép. Mở ra run thanh âm sau giống nhau sẽ đem dẫn đạo giả tin tức ghi vào hậu trường. Tencent công ty chính. Đang ở trực nhân viên làm việc. Lập tức phát hiện cái này tình trạng. Nhanh chóng hồi báo lên. Trần Kiến là hôm nay QQ ngành nghiệp vụ người phụ trách tối cao. Vốn cho là chỉ là một bình thường nhất trực. Nhưng bây giờ nhưng không nghĩ tới. Run thanh âm truyền bá tốc độ sẽ biến mạnh như vậy. Đầu điều dưới cờ phần mềm. Bình thường lợi dụng khẩu lệnh tin tức. Tới thông qua QQ truyền bá. Đây cũng không phải là đại sự gì. QQ cao tầng đối với cái này. Thật ra cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại không phải là tension cao tầng không quan tâm đầu điều, mà là bởi vì nếu như đại quy mô che giấu loại này liên tiếp, cực dễ dàng tạo thành ngộ thương. Lúc này nghiêm trọng suy yếu QQ người sử dụng thể nghiệm. Không phải vạn bất đắc dĩ, QQ sẽ không chọn lựa tiến một bước biện pháp. Trước Pinduoduo thao tác, Tencent cũng chỉ là phong sát một ít bình thường phát liên tiếp tài khoản. Nhưng lần này, Jun thanh âm truyền đi tần số thật sự là quá cao. 1 giờ hơn 10 triệu cái Jun thanh âm khẩu lệnh liên tiếp. Loại tốc độ này, có thể so với Pinduoduo 10 ngày lượng. Cái này còn không sách tại fan letter lên tần số. Nhất định phải cao nhiều. Bởi vì fan letter bên trên là có thể trực tiếp truyền đi liên tiếp. Đối với người sử dụng tới nói, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Trần Tổng, Hiển Vi thị trương tổng tới. Một tên thủ hạ thấy Trần Kiếm đang ngẩn người. Nhẹ giọng báo cáo, Trương Tiểu Long, Trần Kiếm sửng sốt một chút. Tencent nội bộ, vị này đã từng WeChat người phụ trách vẫn rất có danh tiếng. Mời hắn vào, Trần Kiếm nói. Tuy nói không thuộc về cùng một cái bộ môn, Trương Tiểu Long không có quyền lợi quản hắn khỉ gió, nhưng là không cần phải đắc tội hắn. Dù sao có thể tại WeChat sau khi thất bại còn được trọng dụng. Loại này người hoặc là có năng lực hoặc là có quan hệ. Trương Tiểu Long chính là hai người đều có. Trương Tiểu Long mang theo lão Ngô đi vào. Thấy Trần Kiến rồi nói ra. Trần Tổng, 30 buổi tối còn tới quấy rầy ngài. Ngượng ngùng, không việc gì, ta vốn là cũng ở đây trực. Trần Kiến khách khí hỏi, Trương Tổng tại sao còn công ty? Lấy Trương Tiểu Long cấp bậc, vào hôm nay là không yêu cầu đợi ở công ty. Lưu lại trực, bình thường đều là trung tầng check lên liền có thể. Đặc biệt hôm nay vẫn là giao thừa, không có mấy người nguyện ý chủ động lưu lại. Trần Kiến cũng là bởi vì không là người bản xứ, cộng thêm năm nay không có về nhà ăn Tết. Cho nên mới tới trực. Trương Tiểu Long lắc đầu nói. Đầu điều đặt một cái lớn như vậy đạn đại bác. Ta đương nhiên không tâm tình về nhà ăn Tết rồi. Nhìn hiện tại Jun thanh âm số liệu. Xác thực rất khủng bố. Bất quá phần sau có thể hay không lưu giữ lại. Hiện tại cũng còn khó nói. Trần Kiến gật gật đầu nói. Tuy nói Tencent không có hệ thống thao tác. Nhưng ở Android trên điện thoại di động. Bất kỳ phần mềm đều có thể quét xem toàn bộ điện thoại di động. Biết được các đại app gắn tình huống. Mà QQ là quốc dân phần mềm. Vì vậy, Tencent hậu trường muốn biết đạo nhất khoản phần mềm tại Android đem đại khái gắn máy lượng cũng không khó. Cho tới Apple đem, mặc dù không có quyền hạn, nhưng Apple trên điện thoại di động phần mềm trực tiếp thông qua App Store. Mà App Store phía trên căn bản đều có mỗi một khoản app tình huống. Cùng với bảng xếp hạng chờ một chút tin tức. Trương Tiểu Long lắc đầu nói. Ta ngược lại cảm thấy. Khả năng này là đứng đầu phiền toái sự tình. Ta cùng với ta đoàn đội một mực ở nghiên cứu Jun thanh âm. Mặc dù là đầu điều sản phẩm. Nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Cái này sản phẩm phi thường ưu tú. Rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý lực. Mà theo Jun thanh âm mỗi ngày trung bình ngày sống thời gian đến xem. Số này theo cũng khá vô cùng. Cộng thêm lần này lợi dụng đêm xuân cơ hội. Người sử dụng lượng phá ức. Phỏng chừng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là chúng ta đối với cái này cũng không có cách nào. Trần Kiến cau mày nói. Trương Tiểu Long nói. Trần Tổng, ta hy vọng QQ có khả năng che giấu Jun thanh âm liên tiếp. Thời gian không cần rất dài. Liền tối nay, đến ngày mai sẽ khôi phục. Này sợ rằng không được. Trần Kiến lập tức lắc đầu nói. Trương Tổng, chuyện lớn như vậy, ta có thể không làm chủ được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.